Đào Vận Tà Y, tác giả, Ti Tửu Nhị Lưỡng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 372, chương 372, Mộc Giã. Rời đi bệnh viện về sau, Diệp Thần cử tuyệt Chu Đại Phúc mời, Đường Kính rời đi, hắn hiện tại trong lòng duy nhất muốn làm liền là vẽ bùa đi vào trước đó chính mình tu luyện cái sơn động kia về sau. Diệp Thần đem chính mình ẩn nấp đi, móc ra đủ loại ngọc thạch, dựa theo chính mình trước đó thiết kế tốt bản vẽ, đem ngọc thạch điêu khắc thành hình tròn còn có mấy cái mặt dây chuyền hình dáng. Làm tốt đây hết thảy về sau, Diệp Thần bắt đầu ở trên ngọc thạch vẽ bùa. Nếu như Mạnh Tường Đông biết Diệp Thần là tại trên ngọc thạch vẽ bùa, không biết hội có cảm tưởng gì. Đem hộ thân phù văn vẽ ở trên ngọc thạch là một kiện vô cùng hư không chuyện khó. Diệp Thần dùng cũng không phải là phổ thông bút mực, mà chính là linh lực. Linh lực vốn chính là không màu đồ vật, ngọc thạch càng là trong suốt. Hai cái trong suốt đụng vào nhau, Diệp Thần hoàn toàn nhìn không ra chính mình phía trên một khoản họa vị trí. Hoàn toàn bằng vào cảm giác, cứ như vậy. Chỉnh một chút một tuần lễ thời gian, không biết hủy hoại bao nhiêu khối ngọc thạch, cũng không biết ăn bao nhiêu khỏa hồi xuân đan. Diệp Thần mở rộng một chút hai tay, trong miệng phát ra một đạo cực kỳ mỏi mệt thanh âm. Thân thể trực tiếp ngã trên mặt đất, hai con mắt nhìn lấy trên sơn động, mỏi mệt hai mắt rất nhanh liền khép lại cùng một chỗ. Không biết ngủ bao lâu, Diệp Thần bỗng nhiên ngồi xuống. Ta dựa vào, vậy mà ngủ ở chỗ này lấy, nhìn xem mặt đất ngọc thạch, phát hiện một khỏa đều không có thiếu. Diệp Thần lúc này mới yên lòng lại, các loại nhan sắc ngọc thạch, thực hiện tại phải gọi ngọc châu đều cầm một khỏa. Đi ra sơn động, Diệp Thần nhắm mắt lại cảm thụ tốt một lúc sau, đột nhiên mở to mắt, hướng về phía một chỗ siêu một chút truyền đi, chờ hắn lần nữa lúc trở về. Trong tay nắm lấy một con thỏ hoang, phảng phất là Diệp Thần thô bạo động tác, để thỏ rừng vô cùng bất mãn, hai cái mạnh mẽ chân sau không ngừng giãy giụa lấy. Diệp Thần cười hắc hắc, giơ lên thỏ rừng thì thào nói đến, con thỏ nhỏ, không muốn giãy giụa, ta chỉ là muốn dùng ngươi làm thí nghiệm mà thôi. Nói, Diệp Thần lấy ra một khỏa màu trắng ngọc châu cột vào thỏ rừng chân sau. Sau đó sợi một chút lớn lên lỗ tai dài nói đến. Đi thôi, đạt được tự do con thỏ điên cuồng cực nhanh tiến tới. Diệp Thần trong nháy mắt vận khởi công pháp, trên không trung vung ra nhất trường, trực kích thỏ rừng, mặc dù chỉ là một thành công lực, nhưng cũng để xung quanh không khí sinh ra biến hóa, gió nhẹ không ngừng xẹt qua, thỏ rừng tựa hồ cảm nhận được nguy hiểm tới gần. Vội vàng một cái lắc mình, thế mà, tốc độ nó không sánh bằng Diệp Thần công kích tốc độ. Mắt thấy là phải bị đánh trúng thời điểm, Diệp Thần tâm tình cũng vô cùng gấp gáp, thành bại tại này một lần. Oanh, ngay tại chính mình lực lượng đánh trúng thỏ rừng thời điểm. Nó chân sau phía trên Ngọc Châu đột nhiên tản mát ra chướng mắt quang mang, trực tiếp đem Diệp Thần lực lượng đỡ được. Không chỉ như thế, một chút phòng bị đều không có. Diệp Thần bị một cỗ lực phản đánh trúng, đặt mông ngồi dưới đất, hai con mắt ngây ngốc nhìn lấy thỏ rừng theo trước mắt biến mất. Ta tào lật thuyền trong mương a, chính mình lại bị chính mình hộ thân phù phản phệ. Một trận cười khổ về sau, Diệp Thần lần này dứt khoát trực tiếp bắt đến càng nhiều động vật. Tại bọn họ trên thân cột màu sắc khác nhau ngọc châu, phân biệt oanh ra ngoài, kết quả cũng giống nhau, đối phương sự tình gì đều không có, chính mình cũng là bị phản phệ rất nhiều lần. Biết một lần cuối cùng thời điểm, Diệp Thần cảm giác mình thể nội khí tức bắt đầu có chút lăn lộn. Hắn dám xác định, nếu như lại nhiều thí nghiệm một lần, mình tuyệt đối hội thổ huyết trở lại sơn động. Diệp Thần phi thường hài lòng ngọc châu hiệu quả, quất ra sợi bạc về sau, đem ngọc châu phân biệt xuyên thành vòng tay, mỗi một cái vòng tay lên đều có 12 cái ngọc châu. mỗi viên ngọc châu phía trên đều có diệp thần hộ thân phù. Nói cách khác, một chuỗi vòng tay có thể ngăn cản 12 lần ngoại giới công kích. Hoàn thành những vật này về sau, diệp thần có chút không kịp chờ đợi tìm những nữ nhân kia. Đem vật này đưa cho các nàng thế mà. Tại diệp thần mới vừa đi ra sơn động thời điểm, lại tiếp vào một cái không tưởng tượng nổi điện thoại. Điện thoại là Liêu Nghị đánh tới, yêu cầu hắn lập tức tới Bộ Ngoại giao một chuyến, không biết đến cùng chuyện gì phát sinh. Diệp thần đành phải nhẫn nại tính tình đi vào Liêu Nghị văn phòng. Vừa mới đẩy cửa ra đi vào, diệp thần thì cực kỳ bất mãn ý hỏi. Lão Liêu đại ca, ngươi có phải hay không coi ta là làm ngươi thuộc hạ? Hồ Chi Tác đến Huy Chi Tác khứ. Liêu Nghị một mặt bất đắc dĩ. Coi như ta không tìm ngươi, lão thủ trưởng cũng sẽ tìm ngươi, ra ra. Hắn tìm ta làm gì? Diệp thần có chút không rõ. Liêu Nghị nhìn xem diệp thần sau lưng, sau đó đi tới cửa có nhìn xem, tiểu tử, chẳng lẽ ngươi quên số một dặn dò ngươi sự tình? Diệp thần hai vai một đứng thẳng, đương nhiên không có quên a, thế nhưng là lúc đó cũng không có gấp gáp như vậy a. Lại nói, là chuyện gì tới? Liêu Nghị khác thường để diệp thần lòng sinh hoài nghi. Chính mình cùng số một sự tình chỉ có mình còn có ra ra biết. Cái này Liêu Nghị là làm sao biết? Cho nên hắn cũng không có đem lời nói đến phi thường minh bạch. Nhìn lấy diệp thần cảnh giác bộ dáng, Liêu Nghị cười khổ, xem ra tiểu tử này cảnh giới tâm vẫn là rất mạnh, ngươi xem một chút cái này, nói. Hắn đem diệp thần kêu tới mình bên người. Con chuột tại trên máy vi tính ấn mở một đoạn video văn kiện về sau. Diệp thần hai mắt đột nhiên bắn ra tinh quang. Mộc thôn, hắn làm sao còn sống? Trong video một cái già nua lão nhân, hai mắt tràn ngập màu đỏ. Thình lình chính là Mộc thôn. Diệp thần nhớ rõ ràng chính mình thân thủ giết hắn. Tại sao lại xuất hiện ở trong video? Có điều hắn trên mặt cũng không có biểu hiện ra hết sức kinh ngạc bộ dáng. Ngược lại là nhấp nhô hỏi. Người này là ai a? Ngươi cho ta nhìn hắn làm gì? Liêu Nghị ngón tay chỉ điểm trên màn hình Mộc thôn. Cái này người gọi Mộc Dã. Năm đó tranh cử qua thủ tướng Nhật Bản. Chỉ bất quá thất bại. Về sau rất nhiều người đều đang tìm hắn. Lại phát hiện hắn vậy mà bốc hơi khỏi nhân gian. Ai cũng tìm không thấy, về sau mọi người không có cách nào, chỉ có thể đem ca ca hắn Mộc thôn tề lực bắt lấy. Đồng thời giam giữ tại đạo xuyên hội địa phương thần bí. Nghe nói, cái kia Mộc thôn vài ngày trước bị người phóng xuất, đồng thời chết tại Hoa Hạ. Diệp thần nghe đến đó trong lòng cực kỳ chấn kinh, không nghĩ tới Mộc thôn lại còn có một cái đệ đệ. Mà lại hai người dài đến vậy mà như thế giống nhau, ngươi nói với ta những thứ này làm gì? Có quan hệ gì với ta? Diệp thần hỏi thăm Liêu Nghị duỗi ra hai ngón tay, sau đó chỉ phía trên nhẹ nói đến. Cùng hắn có quan hệ, diệp thần hít sâu một hơi. Chẳng lẽ số hai sự tình đã bị phơi bày ra hóa? Làm sao cảm giác toàn thế giới người đều biết đâu? Liêu Nghị tiếp tục nói. Thực hôm nay tìm ngươi, cũng là lão thủ trưởng ý tứ, hắn để cho ta chuyển cáo ngươi, có một số việc thì cần phải quả quyết đi làm, không muốn tính toán hậu quả gì. Diệp thần không có trả lời, hắn còn không rõ ràng lắm cái này Liêu Nghị nói đến cùng phải hay không thật, cái gì lung ta lung. Tung, nghe không hiểu, muốn là không có việc gì lời nói ta đi trước. Diệp thần một phút đồng hồ cũng không muốn ngừng lưu. Tại nơi này, hắn muốn đi chứng thực một chút cái kia Mộc Dã thân phận. Nếu như tất cả đều là thật, chính mình liền nên cẩn thận. Bây giờ mình đã không phải luyện khí tầng 5, mà chính là tầng 3. Nếu như Mộc Dã thực lực mức độ so Mộc thôn còn cao hơn lời nói, chính mình thì nguy hiểm. Mặc kệ, đi trước đem đồ vật đưa cho bọn họ. Loại tình huống này diệp thần càng thêm phải bảo đảm chính mình nữ nhân không thể thu đến một chút xíu thương tổn. Rời đi Liêu Nghị chỗ đó về sau, Diệp Thần trước tiên xuất hiện tại Vu Hiểu Quyên trước mặt. Vu Hiểu Quyên lúc này ngay tại bận bịu. Hiện tại dược thiện sinh ý có thể nói là mọi người đều biết. Chẳng những có thể lấy dưỡng thân thể, còn có thể đi trừ trên thân một số lão bệnh dữ. Giá cả lại không quý, thâm thụ mọi người yêu thích, mà Vương Hàm càng là tại dược thiện trợ giúp phía dưới thành công giảm béo. Hiện tại Vương Hàm vô cùng đẹp trai, một thân mỡ biến mất không thấy gì nữa, thay vào đó là hình dáng rõ ràng tên cơ bắp. Vu Hiểu Quyên nhìn đến Diệp Thần về sau, trong nháy mắt thả ra trong tay hết thảy công tác, phân thân nhào về phía trong ngực hắn. Diệp Thần hết sức phối hợp ôm lấy Vu Hiểu Quyên ngay tại chỗ xoay hai vòng. Tiểu nha đầu, có muốn hay không ta? Vu Hiểu Quyên không nói gì, mà là tại Diệp Thần ngoài miệng hung hăng hôn một cái. Sau đó đầy mặt nụ cười nói đến, ngươi chính là tên hỗn đản, lâu như vậy cũng không tới nhìn ta. Ta đều nhanh quên ngươi hình dạng thế nào, nói xong lại một lần nữa hôn một cái Diệp Thần. Diệp Thần cũng không khách khí, trực tiếp tại nàng trên mông vỗ một cái. Cái gì thời điểm học như thế miệng lưỡi trơn tru, vốn là Vu Hiểu Quyên cũng là một cái mỹ nữ, mà lại hiện tại trở lại Vu gia, đồng thời mở bốc lửa như vậy dược thiện, có thể nói là cùng hấp dẫn nam tình ánh mắt. Bao nhiêu nam nhân cả ngày tưởng tượng có thể ôm dạng này mỹ nhân về, chỉ là đều bị Vu Hiểu Quyên cự tuyệt. Bây giờ nhìn đến trong lòng nữ người chủ động ôm ấp yêu thương tại một cái nam nhân khác trong ngực, đông đảo nam nhân trái tim đã nát một chỗ. Vu Hiểu Quyên bị Diệp Thần vỗ một cái, nhất thời khuôn mặt đỏ bừng, cái đầu nhỏ bám vào Diệp Thần bên tai nhẹ giọng hỏi, tối nay lưu tại nơi này có được hay không? Nói xong hai cái đôi mắt đẹp chờ mong nhìn lấy Diệp Thần trả lời, mỹ nữ mời, đương nhiên muốn lưu lại đi, Diệp Thần mỉm cười nói đến. Vu Hiểu Quyên nụ cười trên mặt trong nháy mắt nở rộ, dường như đạt được một kiện thích vô cùng lễ vật một dạng. Tốt a, nói xong, quay người sôi nổi trở lại quầy bar tiếp tục công việc. Thỉnh thoảng còn biểu hiện ra thẹn thùng bộ dáng vụng trộm nhìn lấy Diệp Thần. Buổi chiều, Vu Hiểu Quyên một mặt hạnh phúc giúp vào Diệp Thần trong ngực, trong tay cầm một chuỗi phấn sắc vòng tay, hiếu kỳ hỏi, tại sao muốn đưa ta một chuỗi phấn sắc đâu? Nàng nhìn thấy Diệp Thần móc ra mấy điều tay xuyên, nhan sắc đều là không giống nhau, hết lần này tới lần khác đưa cho mình phấn sắc, trong lòng có chút hiếu kỳ chính mình tại Diệp Thần trong lòng là cái gì ấn tượng. Diệp Thần nhẹ nhàng phá một chút Vu Hiểu Quyên cái mũi, cười nói, phấn sắc đại biểu thanh xuân sức sống, ngươi trong lòng ta mãi mãi cũng là như vậy giàu có sức sống. Nhìn thấy ngươi, đều khiến ta có một loại cực kỳ thanh xuân cảm giác. Nghe được Diệp Thần trả lời, Vu Hiểu Quyên thẹn thùng cười một tiếng, nguyên lai ta tại trong lòng ngươi trọng yếu như vậy a. Đương nhiên, mỗi người các ngươi trong lòng ta đều là không có thể thay thế. Trong lúc nhất thời, Vu Hiểu Quyên nhìn về phía Diệp Thần ánh mắt lại một lần nữa biến đến si mê. Cái miệng nhỏ nhắn chủ động nên đi lên. Khụ khụ, mọi người đều biết đến đón lấy nội dung a. Chính mình tưởng tượng đi thôi. Ngày kế tiếp sáng sớm, Vu Hiểu Quyên đã thu thập xong hết thảy rời đi. Nàng vì Diệp Thần chuẩn bị bữa sáng, đồng thời lưu lại một tờ giấy. Phía trên viết, muốn ăn no mây mẩy mới có thể lực a. Diệp Thần cầm lấy tờ giấy hơn nửa ngày không có kịp phản ứng, nhà đầu này có phải hay không cùng thượng quan Vi Vi quan hệ phi thường tốt, làm sao học như thế lưu manh. Bạn đang nghe radio dừng lại khoảng 2s, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.